Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Tô Ngự muốn cùng hắn song tu bên ngoài thượng ít nhất đến là cái nữ tu, hơn nữa cái này nữ tu vẫn là hỏa tướng, hơn nữa hỏa tướng còn muốn lợi hại. Nếu không và dễ dàng bị kia nam tu âm khí nhập thể, này tu tiên giới nguyên bản nữ tu liền phải so nam tu thiếu. Hơn nữa hỏa tướng trừ bỏ hỏa linh căn chính là lôi linh căn. Này hai dạng ở nam tu trên người còn có thể tìm được tương đối nhiều. Nhưng là ở nữ tu trên người tìm, liền có chút hiếm thấy, tạp linh căn đựng hỏa còn hảo. Chỉ là nếu là song linh căn, cũng là lông phượng sừng lân. Càng đừng nói là đơn hỏa linh căn nữ tu, mà ma môn Thanh Hoan tông người sắc mặt liền thập phần khó. Coi, người này, bọn họ mấy cái cao tầng là biết đến. Nguyên bản liền phái Khê Hạm trộm mang về tông nội. Lại không nghĩ trên đường ra đường rẽ, Khê Hạm nhưng thật ra ngã xuống ở Mai Cốt vực. Mà tiểu tử này lại là còn sống, tiểu tử này quả thực là vì bọn họ ma môn song tu tông môn lượng thân. Định chế. Hiện giờ lại muốn bái nhập đạo môn. Hơn nữa xem kia mấy cái đạo môn tu sĩ sắc mặt, liền biết nhân gia có chút khó xử. Bọn họ coi như bảo bối cục cưng, ở người khác trong mắt chính là không đáng giá tiền. Thanh Hoan tông chúng tu sĩ sắc mặt đều có chút khó coi, cảm giác trên mặt nóng rát. Đặc biệt là Vạn Đạo tông Dịch Hoàn chân quân còn biết chuyện này, muốn hỏi nhân gia muốn người đều không được. Rốt cuộc lúc trước bọn họ cũng là vận dụng không quá lỗi lạc thủ đoạn, còn kém điểm bị cuốn vào kia chàng đại chiến tiêu điểm chỗ, càng là làm hại ma môn ở đạo môn trước mặt yếu đi vài phần. Bởi vì này, bọn họ gần nhất chính là điệu thấp rất nhiều, liền sợ có người lôi chuyện cũ cho bọn hắn làm khó dễ. Tiêu Giao tông mấy đại chân quân thương lượng hạ, tiểu tử này khăng khăng muốn bái nhập Tiêu Giao môn, bọn họ mấy cái cũng đến chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng này thể chất ở đạo môn đã chịu hạn chế, nhưng là tốt xấu là cái song linh căn tư chất, vì thế cũng nhận lấy Vân Triệt. Vân Triệt trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười, kia sạch sẽ thuần túy bộ dáng cũng là đạt được vô số người yêu thích. Tiểu tử này không tồi, rõ ràng biết chính mình tư chất nếu ở ma môn định cũng là cái không thua với kia Ngự Lăng Sách tuyệt thế thiên tài, nhưng là lại kiên quyết vào đạo môn. Có thể thấy được hắn nội tâm là cái đơn thuần. Đội ngũ như cũ nhanh chóng đi tới chung. Trong sân thường xuyên vang lên nghị luận thanh, ai ai nhà ai tông môn lại được đến một cái không tồi đệ tử. Cái gì ma môn tựa hồ thu được ưu tú đệ tử nhiều hết mức. Cái gì đệ tử Phật môn thiếu đáng thương. Tô Ngự 16 tuổi, đơn thủy linh căn, thủy 90, căn thực ưu tú. Phía dưới người tức khắc một trận sôi trào. Đây là hôm nay cái thứ nhất thiên linh căn, căn thực càng là ưu tú. Đây chính là ngàn năm khó gặp thiên linh căn. Mặc kệ là đạo môn vẫn là ma môn người, đều tâm động, đặc biệt là Thanh Hoan tông người. Này lại là một cái thích hợp bọn họ tông môn công pháp người. Vẫn là cái tuyệt thế thiên tài. Đoạt, như thế nào có thể không đoạt. Vì thế các loại ích lợi chỗ tốt hướng về Tô Ngự ném tới. Các loại dụ hoặc ùn ùn không dứt. Các đại lão ồn ào đến nước miếng loạn bắn. Liền thiếu chút nữa đánh lên. Nhưng là Tô Ngự cuối cùng lại bái ở Thiên Cơ tông môn hạ. Mà Tô Ngự xuất hiện càng là đem đại hội đẩy hướng về phía cao trào. Một cái tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế. Hơn nữa hắn kia ôn nhuận như ngọc tuyệt thế dung nhan, Tịch Ly đều nghe được rất nhiều lần có nữ tu nuốt nước miếng thanh âm. Đối mặt tiểu nữ sinh, lão A Di thèm nhỏ dãi. Tô Ngự như cũ ôn tồn lễ độ đạm cười, làm người như tắm mình trong gió xuân. Tức khắc hút nước miếng cùng tiếng hút khí càng thêm lớn. Phó Thanh Phong không khỏi sờ sờ chính mình mặt. Chẳng lẽ là chính mình gần nhất không thái bảo dưỡng duyên cớ? Mị lực giảm xuống, tầm mắt quét về phía dưới đám người. Lại trong lúc vô tình thấy được lúc trước cái kia ghé vào hắn dưới chân thiếu nữ. Hết chương.